được kế thừa trăm tòa nhà ta giải nghệ thu tiền nhà. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy mấy bà mẹ cùng con chơi đùa trong đỉnh đá, bèn hỏi, bể bơi trong khu không mở cửa sao? Nó đóng cửa từ lâu rồi. Công ty quản lý nhà nói sợ bọn trẻ chết đuối nên khóa hết mọi thứ. Một bà mẹ có cậu con trai phàn nàn, tôi mua nhà ở đây chỉ để làm bể bơi thôi. Có phải quản lý tòa nhà là rác không? Khóa nó lại và ngăn chặn việc chúng tôi sử dụng nó. Hứa Yểu gật đầu, dẫn Lục Dã và những người khác tiến về phía trước. Cô tò mò hỏi. Lục Dã, trước đây anh không biết tình hình bên trong của các tòa nhà à? Lục Dã trầm mặc một hồi, Hứa gia bất động sản quá nhiều, ngoại trừ tài sản không cho thuê, bỏ trống, bọn họ chỉ cần nhận tiền từ nhà cho thuê. Bọn họ không quan tâm đờ ến môi trường bên trong và họ không thể kiểm soát được nó. Bởi vì nhà họ Hứa có quá nhiều tài sản, trước đó nhiều lần quên đôn đốc người thuê nhà trả tiền thuê nhà, nhưng người thuê lại lần lượt nhắc nhở. Lũ Dã đi theo Hứa Yểu và cúi đầu thật sâu. Tôi xin lỗi, cô Yểu Yểu, đây là lỗi của tôi. Chúng tôi nhất định sẽ cải thiện nó. Đây là lần đầu tiên Lục Dã gặp trục trặc trong công việc. Hứa Yểu gật đầu và nghiêm túc nói. Tất nhiên tôi phải thực hiện nhiệm vụ của mình sau khi được hưởng thụ. Những người thuê nhà đã bỏ tiền để thuê nhà của tôi. Tôi hy vọng họ sẽ không hối hận khi ở nhà của tôi. Hứa Yểu đã trải qua du hành không gian 999 lần. Cũng có nhiều lần khởi đầu không tốt. Cô cũng đã thuê nhà nên có thể hiểu được nỗi đau trong đó. Lục Dã nhìn chằm chằm vào Hứa Yểu một lúc lâu và phát ra một tiếng ậm ừ nặng nề từ mũi. Hứa Yểu kiểm tra khu vực và cảm thấy tự tin nên đưa Lục Dã và những người khác về. Hứa Yểu trả lời một trong những người thuê nhà ở khu Thái An. Hôm nay tôi đã đến đây để kiểm tra và tôi sẽ giải quyết vấn đề thiệt hại. Tiểu Lục đau lòng, cảm ơn chủ nhà đã vất vả, ngày nào cũng bận rộn đi đây đi đó để thu tiền thuê nhà. Người thuê nhà kỳ thực cũng cảm thấy bất an, rốt cuộc chủ nhà thay mặt mình trả tiền thuê nhà. Họ nói chủ nhà không tức giận khi từ chối trả tiền mà lại nói sẽ giải quyết cho họ. Làm thế nào để đối phó với nó? Đó là đức tính của việc quản lý tiền thuê. Bạn sẽ không thay đổi tiền thuê phải không? Người thuê nhà đầy thắc mắc nhưng không thể hỏi trực tiếp Hứa Yểu nên chỉ nói lời cảm ơn trên WeChat. Ngày mai là thời gian thu tiền thuê nhà của khu Hải Thành sao? Hứa Diệu cầm lấy bảng thu tiền nhà, thản nhiên hỏi. Trước tiên đưa ra thông tin về những người thuê nhà của khu Hải Thành, tôi sẽ xem xét tình hình trước. Hải Thành là một trong những khu dân cư sang trọng hàng đầu ở Hải Thành, phí bất động sản lên tới 20 tệ mỗi mét vuông mỗi tháng, chất lượng dịch vụ bất động sản rất xuất sắc và được xếp vào hàng tốt nhất cả nước. Hứa Yểu xem thông tin điện tử và rất hài lòng khi thấy những người thuê nhà không có bất kỳ khiếu nại nào đối với bất động sản ở khu Hải Thành, dù sao đây cũng là một khu giàu có. Hứa Yểu nghĩ đến Thịnh Chu, người đã đưa cô vào danh sách đen trên WeChat. Ngày mai là đến hạn thanh toán tiền thuê nhà. Anh vẫn chưa cho cô ra khỏi danh sách đen và cũng chưa chủ động thêm tài khoản WeChat của cô. Nên cô đành phải nói. Lấy thông tin của Thịnh Chu ra, cậu tìm xem. Số điện thoại của anh ấy, bà chủ nhà gọi điện giục người thuê, cũng không tồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây sau khi thêm WeChat của Thịnh Chu, vẫn chưa đến hạn nộp tiền thuê nhà, cảm giác không ổn và những cuộc điện thoại dường như đang rình rập anh để ép thuê nhà. Nhưng bây giờ thì khác, đã đến thời hạn trả tiền thuê nhà được quy định trong hợp đồng. Thật hợp lý khi cô gọi cho anh ta. Lục Dã nhập từ Thịnh Chu vào máy tính bảng danh sách thu tiền thuê và mở trang thông tin thuê nhà của mình. Cách chương.